Ngoặc kép, từ nhỏ, hai nhà Hoắc Vinh luôn chứng kiến hai tiểu oan gia này cãi nhau, hai mắt Vinh Thiền sưng đỏ, khóc to thành tiếng. Ba, ngoặc kép, làm sao vậy, tiểu tử thối đó vẫn còn chưa thông suốt. Ngoặc kép, Vinh Thiền chạy tới ôm lấy Vinh An Thâm. Ba, Hoắc Thiếu Huyền có người phụ nữ khác. Ngoặc kép, cái gì, Vinh An Thâm nhất thời kinh động. Chuyện gì xảy ra, ngoặc kép, cô nghẹn ngào không ngừng. Còn mới từ chỗ anh ấy trở về con tận mắt thấy. Vinh An Thâm tức giận đến nổi gân xanh trên huyệt thái dương. Ta phải đi lột da nó. Ngoặc kép, Cố Tân Trúc mới từ bên ngoài trở về. Đi lột da ai chứ? Ngoặc kép, bà con lên lầu trước. Ngoặc kép, Cố Tân Trúc đi tới trước mặt Vinh An Thâm, nhìn bóng lưng Vinh Thiền đang lên lầu. Làm sao vậy? Ngoặc kép, Vinh An Thâm đem lời mới vừa rồi nói cho bà biết. Cố Tân Trúc thở dài. 8/10 là bởi vì trước đây Thiền Thiền bị người ta làm nhục, Thiếu Huyền không thể quên được chuyện này. Ngoặc kép, bang, Vinh An Thâm cầm ly nước ném xuống đất, nếu thật sự là nguyên nhân này, ta có chết cũng sẽ không đem con gái gả cho nó. Ngoặc kép, Cố Tân Trúc an ủi ông vài câu, đi lên lầu, ngang qua phòng Vinh Thiền, nghe được bên trong có tiếng khóc. Bà đẩy cửa đi vào, thấy Vinh Thiền nằm lì ở trên giường. Thiền Thiền à, con mất tích mấy ngày nay, Thiếu Huyền tìm con đến mức hóa điên rồi. Ngoặc kép, ai nói anh ấy đi tìm con? Vinh Thiền lau nước mắt không muốn để Cố Tân Trúc thấy. Ta và cha con đều nhìn thấy mà, nó lo lắng đến mức còn muốn đi lên núi, còn điều thêm không ít người đến đó tìm con, tròn mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, sau đó không chịu nổi, bị đưa vào bệnh viện, vừa truyền dịch còn vừa lo lắng cho con. Chúng ta đều thấy, nó rất sợ con lại. Gocchuyenaudio.com, gặp chuyện như mấy năm trước, hôm đó lúc chạng vạng tối, nó nghe được chút tin tức của con, tự mình rút ống tiêm ra chạy tới, lại đúng ngay thời điểm con và Lệ Cảnh Trình xuống núi, trong khoảnh khắc đó nó vẫn ở đó. Vinh Thiền nghe như có tiếng ong ong trong lỗ tai. Vì sao không nói sớm cho con biết? Ngoặc kép, ngày đó ta định nói, con còn chê ta phiền, bảo ta câm miệng. Ngoặc kép, một dòng nước mắt không khống chế được tràn ra bên ngoài, Vinh Thiền giống như bị một mũi khoan khoan một lỗ trong lòng, không trách được Hoắc Thiếu Huyền có nói, anh đã cho chúng ta một cơ hội, nhưng vẫn không đợi được em. Cố Tân Trúc nói xong những lời này thì đi ra ngoài, Vinh Thiền giơ tay lên tự cho mình một cái tát. Đêm đó, sau khi xảy ra chuyện không may, Vinh Thiền chỉ muốn về nhà, có lẽ những bạn cùng lớp không có chuyện gì về trước báo tin, Hoắc Thiếu Huyền cũng lo đến mức lập tức đi tìm cô, thế nhưng, lần này cô lại cho là anh không quan tâm, lo lắng cho cô. Nhưng, cho dù như vậy thì sao chứ? Vỏn vẹn chỉ một ngày đêm, còn kịp sao? Không còn kịp nữa rồi. Cách chương.